Những đứa con của tự do. Chương 2, góc truyện audio.com. Mọi sự đã khởi đầu như một trò chơi con trẻ. Cách đây 3 năm, ngày 10 tháng 11 năm 1940, vị thống chế thảm hại của nước Pháp. Có vài tỉnh trưởng đeo nhành Nguyệt Quế Bạc Tháp Tùng, mở đầu bằng Toulouse chuyến thăm vùng tự do của một đất nước tuy nhiên lại chính là tù nhân của chiến bại của mình. Nghịch lý lạ lùng là những đám đông quần chúng hoang mang. Thán phục khi nhìn cây gậy của thống chế giơ lên, cây quyền trượng của một cựu chỉ huy nay trở lại cầm quyền và mang theo một trật tự mới. Nhưng trật tự mới của Petain sẽ là một trật tự của khốn cùng, của phân biệt đối xử, của tố cáo, của loại trừ, của giết chóc và dã man. Trong những người sắp tạo thành đội của chúng tôi, một số có biết các trại giam giữ, nơi chính phủ Pháp đã cho nhốt tất cả những ai mắc lỗi là người ngoại quốc, Do Thái hay Cộng sản, và trong những trại ở mạn Tây Nam ấy, dù là Gơ, Azayes, Nué hay Rivison, cuộc sống thật tồi tệ, khác nào nói với em rằng đối với những ai có bạn bè, có người thân trong gia đình bị giam giữ, việc thống chế đến được trải nghiệm như một đòn tấn công cuối cùng vào chút tự do ít ỏi còn lại của chúng tôi. Và bởi dân chúng đang sửa soạn hoan hô ông ta, cái ông thống chế ấy, thì cần phải khua lên hồi chuông cảnh báo của chúng tôi, đánh thức mọi người khỏi nỗi sợ hãi hết sức nguy hiểm ấy. Cái nỗi sợ lây lan trong các đám đông và dẫn họ đến chỗ buông tay, chấp nhận bất cứ điều gì, đến chỗ câm nín với lý do duy nhất bào chữa cho sự hèn nhát là người bên cạnh cũng làm thế và nếu người bên cạnh cũng làm thế, vậy thì cần phải làm như thế. Với Cao Sát, một trong những người bạn thân nhất của em trai tôi, cũng như với Bách Trăng, Lauret hay Delacorte, không có chuyện buông tay, không có chuyện câm nín, và cuộc diễu hành hiểm ác bày ra trên các đường phố Toulouse sẽ là diễn trường cho một tuyên cáo oai nghiêm. Điều quan trọng hôm nay, đó là những lời lẽ của chân lý, một vài lời lẽ của lòng dũng cảm và phẩm giá trút xuống đoàn người. Một bài viết phụng về. Tuy thế vẫn tố cáo điều đáng phải tố cáo, với lại có quan trọng gì đâu điều bài viết nói lên hoặc không nói lên. Còn phải nghĩ cách nào để truyền đơn được tung ra rộng rãi nhất, mà không để mình bị các lực lượng an ninh bắt giữ ngay. Nhưng các bạn đã suy nghĩ kỹ miếng đòn, vài giờ trước cuộc diễu hành, họ băng qua quảng trường Esquire, trên tay họ là những bọc những gói, cảnh sát đã triển khai lực lượng. Nhưng ai quan tâm đến những gã trai mới lớn có dáng dấp ngây thơ ấy? Họ đến đúng địa điểm rồi, một tòa nhà ở góc phố Metz, thế là, cả bốn lẻn vào cầu thang và trèo lên tận mái nhà. Mong sao không một lính canh nào ở đó, chân trời thoáng đãng và thành phố trải rộng dưới chân họ. Cao Sát sắp nối dụng cụ mà cậu cùng các bạn đã nghĩ ra. Bên rìa mái nhà, một tấm ván con dựa trên một giá đỡ nhỏ, sẵn sàng trao nghiêng như một chiếc đũa. Bên này họ đặt chồng truyền đơn mà họ đã đánh máy. Bên kia là một bi đông đầy nước, một lỗ thủng nhỏ dưới đáy bình, thế là nước chảy vào ống máng trong lúc họ đã chuồn ra phố. Xe hơi của thống chế tiến lại gần, Cao Sát ngẩng đầu và mỉm cười. Chiếc limousine ngả mui từ từ đi ngược con phố. Trên mái nhà, chiếc bi đông gần như rỗng không, nó chẳng còn trọng lượng, thế là tấm ván trao nghiêng và truyền đơn bay phấp phới. Ngày 10 tháng 11 năm 1940 ấy sẽ là mùa thu đầu tiên của viên thống chế phản bội. Hãy nhìn lên trời, các tờ giấy xoay lượn, và hạnh phúc tột cùng cho các chú Gapros một với dũng khí đầy ngẫu hứng ấy. Một vài tờ đến đậu trên vành mũ của thống chế Petain. Đông đảo mọi người cúi xuống nhặt truyền đơn, mọi sự rối tung, cảnh sát chạy khắp các ngả và những kẻ tưởng nhìn thấy các chú nhãi hoan hô đoàn diễu hành như tất cả những người khác không biết rằng các chú đang ăn mừng thắng lợi đầu tiên của mình, họ phân tán và giờ đây mỗi người lánh ra xa, chiều tối hôm ấy về nhà, Cao Sát không tưởng tượng được rằng 3 ngày sau, do có kẻ tố cáo. Cậu sẽ bị bắt và sẽ trải qua 2 năm tù ngục tại De Lao Nimer. Delacorte không biết rằng vài tháng nữa cậu sẽ bị cảnh sát Pháp giết chết. trong một nhà thờ ở Aizen, nơi cậu ẩn náu vì bị truy lùng. Lawet không biết rằng năm sau, cậu sẽ bị xử bắn ở Lyon. Còn Bách Trăng thì sau này chẳng ai tìm lại được mảnh ruộng nhỏ nơi cậu yên nghỉ. Ra tù, Phổi bị bệnh lao ăn ruỗng. Cao Sát sẽ tìm vào chiến khu. Lại bị bắt, lần này cậu phải đi đày. Khi chết ở Bucano, cậu 22 tuổi. Em thấy đó, với bạn bè của chúng tôi, mọi sự đã khởi đầu như một trò chơi con trẻ. Một trò chơi của những đứa trẻ sẽ không bao giờ có thời gian thành người lớn. Vậy tôi cần phải nói với em về họ. Marcel Langer, Jan Gehat, Jack Insen, Jack Michalak, Jose Linares Diaz, Stefan Bassani, về tất cả những ai sẽ tham gia cùng họ trong những tháng ngày sắp tới. Họ chính là những đứa con đầu tiên của tự do, những người đã lập nên đội 35. Để làm gì? Để kháng chiến. Chính câu chuyện của họ mới quan trọng, không phải chuyện của tôi. Và hãy tha lỗi cho tôi nếu thỉnh thoảng ký ức tôi lầm lạc. Nếu tôi mơ hồ lẫn lộn hoặc nhầm tên nhầm họ, có cần gì những cái tên? Một hôm anh bạn Erman của tôi đã nói thế. Thuở ấy chúng tôi không đông đảo. Và kỳ thực, chúng tôi chỉ là một mà thôi. Thuở ấy chúng tôi sống trong nỗi sợ hãi. Trong cảnh bất hợp pháp, chúng tôi không biết mỗi ngày hôm sau sẽ ra sao. Và hôm nay lật dở lại ký ức của chỉ một trong những ngày đó thôi bao giờ cũng khó khăn. Cách chương.